Chương 799, Thâm Linh Truyền Tống Môn. Chương 799, Một Năm Ánh Sáng, thật là lợi hại trinh sát phạm vi. Xâm Trọng siêu não sức tính toán tối cường, người thứ nhất xem tinh tường nhỏ bé xúc địa ý đồ đại biểu phạm vi. Ta sẽ chỉ định lộ tuyến, đương nhiên các ngươi cũng có thể đưa ra thích hợp tuyến kiến nghị. Gần Sổ cười một cái nói, bọn họ hiện tại chỉ là vừa mới hợp thành tiểu đội, tự nhiên không có khả năng xuất ra thập quang trong năm toàn bộ ý đồ, mà trên thực tế cũng căn bản không cần lớn như vậy bản đồ. Lúc này đây bọn họ nếu là có thể đi hết một năm ánh sáng cũng đã là kỳ tích. Ta hy vọng ven đường có thể có đặc thù man hoang thực vật. Xâm Trọng nói rằng, ta hy vọng có thể có đầy đủ thức ăn. Ngàn Thắng Nam không sao cả nói rằng, bao la giải đất. Mạc Đức đưa ra yêu cầu của mình. Ừ, ta sẽ tận lực chú ý. Gần Sổ gật đầu nhìn về phía Nạ Nạ hỏi, ngươi đây ta thích nóng bức địa phương. Nạ Nạ đáp. Nói như vậy Gần Sổ tâm niệm vừa động, ma pháp kỹ lưỡng sáng tạo cơ bản vật chất kiến tạo ra một cái nhà mộc chế biệt thự. Bọn họ không có khả năng cứ như vậy đi, trước hết chỉ định lộ tuyến, sau đó nghĩ biện pháp tiến hành siêu viễn cự ly quan sát, tận khả năng ở man hoang cổ dịu mua đồ ăn đến đầy đủ ứng đối nguy cơ các loại vật tư, sau đó mới sẽ thận trọng bước vào chân chính man hoang. Một năm ánh sáng, không phải một cái phạm vi nhỏ. Chọn 10 ngày, Gần Sổ cũng không có ly khai gian phòng của mình, hắn đi qua nghìn lần ý thức gia tốc, dùng mộng cảnh lực bắt chước quan trắc trong phạm vi có thể thấy tất cả. Sau đó nhằm vào những thứ này tiến hành rồi mộng cảnh phục chế tiến hành ban sơ nguy hiểm bình xét cấp bậc. Loại công việc này, nếu như mình làm không xong có thể ủy thác man hoang cổ thành siêu cấp trí não. Hắn có mộng cảnh lực cùng nghìn lần ý thức gia tốc, nhưng có thể tự mình hoàn thành tiết kiệm tốn hao một khoản không nhỏ. 10 ngày qua đi, Gần Sổ rời khỏi phòng. Sau đó chọn 5 ngày, hắn bố trí một cái ở một năm ánh sáng trong phạm vi có thể không gian đưa tâm linh truyền tống môn. Loại này truyền tống môn, có thể nói thăm dò man hoang thần khí. Đi qua ngôi sao định vị, khoảng cách chắc định, giữ ngôn đợi một chút thủ đoạn, đối với những bản đồ kêu bên trên trinh chắc không khắp nơi vu hắc ám trạng thái không biết giải đất, đi qua tâm linh truyền tống môn chia ra một tia linh hồn tầm cực xa đưa đi qua. Truyền kỳ một tia linh hồn, đủ để hình thành một cái ngắn phân thân tại đối diện thăm dò một hai mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì. Thông thường cái này một tia linh hồn mặc kệ chết sống đều có thể truyền về tình báo quan trọng cùng nguy hiểm ước định, còn như ngay cả tâm linh truyền tống môn đều không thể đem tư liệu truyền về loại tình huống đó, không cần suy nghĩ trực tiếp đem cái loại này địa phương liệt vào cấm địa. Không có tâm linh truyền tống môn, cũng chỉ có thể từng bước xông vào trong bản đồ hắc ám giải đất. Có cái này, thì có thể tránh đại đa số nguy hiểm. Hắc ám giải đất có thể che đậy dò xét. Để hắn kẻn sấy gẳng loại này nhãn thuật đều nhìn không thấu, từng cái bên trong đều tất nhiên cất giấu chân quý bảo bối, trước giờ thu hoạch một ít tư liệu cũng có thể có lựa chọn tiến hành thăm dò đạt được chính mình dùng chung gì đó. Lúc này đây, chọn qua nửa tháng, phân liệt mấy vạn lần linh hồn. Như không phải có hấp hồn thiên phú, Gần Sổ biểu thị mình cũng ăn không tiêu. Bất quá cuối cùng đổi lấy thành quả, cũng là trên bản đồ hắc ám giải đất bị hắn đốt sáng lên không ít. Cuối cùng tuyển định một cái hành trình một năm ánh sáng, cuối cùng đại khái 50 năm đến 100 năm, tổng cộng xuyên qua 20 tọa hắc ám giải đất dài dằng dặc lữ trình. Chọn 2 tháng, Gần Sổ lại một lần nữa triệu tập đồng đội. 2 tháng này, những người khác cũng không còn nhàn rỗi, đều ở đây hư nghị vong lạc bên trong tiến hành một ít bắt chước man hoang chân thực trò chơi, mặc dù không có thể cùng thực sự man hoang so sánh với. Thế nhưng bao nhiêu có thể tăng một chút kinh nghiệm có thể là có thể cứu mình một mạng. Địa ý đồ được rồi, ký kết khế ước phía sau ta sẽ cùng chung cho mọi người. Gần Sổ mở miệng nói. Đây là đương nhiên. Hữu Nghị nói Xâm Trọng người thứ nhất gật đầu nói. Đặt thành chung nhận thức, Gần Sổ 5 người đi tới cựu đầu cơ giới long nhất mảnh nhỏ long lần dưới. Thăm dò chân chính man hoang, ở man hoang bên trong tòa thành cổ thuộc về một cái đặc thù nhiệm vụ. Là man hoang cổ dịu nhất khích lệ một loại hành vi, vì vậy bọn họ may mắn được đến cựu đầu cơ giới long tự mình nhân chứng khế ước của bọn hắn. Man hoang một năm ánh sáng, đối với bọn họ mà nói là cựu sinh cựu tử mạo hiểm. Thế nhưng đối với cựu đầu cơ giới long, bất quá là lĩnh vực khuyết tán một cái phạm vi, miễn là không phải đi ra ngoài hơn 10 năm ánh sáng, cựu đầu cơ giới long đều có thể cam đoan khế ước sẽ không xảy ra vấn đề. Đây cũng là xa lạ đoàn đội thăm dò man hoang tín nhiệm trụ cột. Phức tạp khế ước ký kết, mọi người bao quát Gần Sổ đều lập tức khẩn trương. Từ đây lúc này bắt đầu, bọn họ chính là một cái chính thức khai hoang tiểu đội, khai hoang trong lúc tiểu đội trong lúc đó tuyệt đối không thể tự tương tàn giết ám hại. Tuyệt đối không thể tham lam nuốt riêng bảo vật, trừ phi là phải chết nguy hiểm bằng không tuyệt đối không thể buông tha cứu viện đồng bạn. Khế ước đơn giản, nhưng là lại là lẫn nhau giao phó tánh mạng bảo đảm. Cựu đầu cơ giới Long Chu Vi, 100 phòng trong là tuyệt đối khu vực an toàn, vượt qua phạm vi này dù cho chỉ có 1 cm, thật giống như hai cái bất đồng thế giới giống nhau ngăn lưỡng địa. Một đường đi nhanh đến biên giới, gần sổ lấy tư cách lĩnh đội người thứ nhất bước trên chân chính man hoang thổ địa. Ha ha, không có nguy hiểm. Xâm trọng người thứ hai bước vào man hoang cười to nói. Một thần tâm trong lúc bất chợt, xâm trọng hai mắt nhìn chằm chằm trong rừng rậm ngoài mấy chục thước một cây đại thụ, dường như phong ma giống nhau hai mắt tỏa ra lục quang vọt tới, bởi vì tốc độ quá nhanh trong nháy mắt liền đến, sau đó bị một màu xanh biếc quang ảnh thôn phệ đi vào biến mất. Không chỉ là xâm trọng, ngàn tháng nam, Mạc Đức cùng nã nạ cũng không có chạy trốn bị lục quang cắn nuốt vận mệnh. Chúc các ngươi may mắn. Gần sổ hai mắt hiện lên ánh sáng yếu ớt mang cười quỷ dị nói. Hắn lấy tư cách lĩnh đội, từ man hoang cổ dịu lĩnh khai hoang nhiệm vụ, vì vậy đã biết một cái tình báo trọng yếu. Cựu đầu cơ giới Long, ở khu an toàn sắt biên giới chém giết quá một con bạch ngân thất giai thú quỷ, một loại hung thú linh hồn cơ duyên xảo hợp sống sót biến dị đặc thù sinh mệnh, cái này khu an toàn chu vi đều tung tóe thú quỷ trong cơ thể pha loãng hồn huyết. Miễn là bước vào nơi đây, cũng sẽ bị nội tâm muốn ngắm thôn phệ. Cái kia màu xanh biết quang ảnh nhưng thật ra là thú quỷ tàn nghiệm, sẽ cho người thân thể đi qua vật chất tinh thần hóa tiến nhập tinh thần huyễn kỳ. Nếu như không thông qua, đừng thăm dò man hoang, trực tiếp dẹp đường hồi phủ được rồi. Đây là một cái khảo nghiệm, đồng thời cũng là một cái cảnh cáo, ở trong man hoang vĩnh viễn không có an toàn địa phương, làm ngươi tự nhận là an toàn thời điểm thường thường chí mạng sát cơ đang ở trước mắt, sơ suất thường thường liền ý nghĩa tử vong cùng thất bại. Thú quỷ, ta ngược lại muốn nhìn ở trong lòng ngươi ta muốn ngắm là cái gì. Gần xô nhắm lại con mắt, bắt đầu phong ấn chính mình viễn siêu cùng giai siêu não cùng linh hồn. Linh hồn mất đi hoàng tộc U Linh đối với tinh thần huyễn cảnh kháng tính, hắn lại mở mắt nhìn chu vi đã bất động, chỉ thấy ngoài mấy chục thước dĩ nhiên hiện lên cái này một điểm kim sắc quang hoa, đó là khối gạch vận mệnh mảnh vụn tán phát vận mệnh chi lực ba đậu. Đồng bên trong hiện lên nồng nặc tham lam, gần xô trực tiếp quang nguyên tố hóa quang tốc độ vào tới. Một màu xanh biếc quang ảnh hiện lên đánh tới, giống như một quái thú tướng hắn nuốt vào, chung quanh rừng rậm chặt lại một lần nữa bình tĩnh lại. Hoàn toàn là người mới năm man hoang khai hoang giả cùng gần sổ hai cái người theo đuổi, ở nhập môn địa phương đã đối mặt người thứ nhất kiếp nạn.